Mao Xuyên công lược, nữ phụ có độc. Chương 90, góc truyện audio.com. Chấm, à, lần này tôi đến là để nói với cậu một tiếng. Chúng tôi tăng lên cường độ tìm kiếm cũng không phát hiện được bóng dáng của bà An. Cho nên hy vọng cậu chuẩn bị sẵn tâm lý cho tốt. Anh rũ mắt, tôi hiểu rồi, đội trưởng Lý, tên sai vặt đứng dưới thác nước nhân tạo vẫy vẫy tay. Lý Tất nhìn An Đồng, cùng anh đi qua, tựa hồ không kiên nhẫn nói. Có gì mà ngạc nhiên vậy? Chỗ này đã được cải tạo lại. Lý Tất cúi đầu nhìn chỗ chỉ có bồn hoa và thảm cỏ dưới đất. Thuận miệng nói, theo điều tra, bà An là gặp được người nào đó nên mới vội vã thong dong đi ra khách sạn và biến mất. Cậu An, chúng tôi đoán người kia có thể là phạm nhân, cũng có thể là người quen của bà An. Vậy sao, trong mắt An Đồng không một gợn sóng. Lý Tất nói trắng ra, cậu An, không ngại để chúng tôi đào chỗ này lên nhìn chứ. An Đồng mỉm cười, đương nhiên là không, mắt tên sai vặt sắc lên. Lập tức đi vào nhà kín trồng hoa bên cạnh lấy ra một sái xẻng. Việc cực khổ đương nhiên là hắn phải nhận thầu mà làm. Dưới ánh mắt Lý Tất bảo đào xuống, hắn nhanh chóng đào ra một cái lỗ, mà đào sâu đến nửa mét cũng chỉ xuất hiện một đám tưởng vi hồng. Không còn cái gì khác, không biết tiếp theo phải làm sao. Gã sai vặt ngơ ngác nhìn boss nhà mình. Tưởng vi héo tàn lẳng lặng nằm trên mặt đất, đóa hoa héo rũ có xu hướng sẽ phân rã. Sắc mặt Lý Tất có chút cứng ngắt, cậu An, còn có thói quen chôn hoa sao? Hoa có đôi khi làm phân bón rất tốt, An Đồng chậm rãi nói. Qua một đoạn thời gian nữa, tôi dự tính trồng hoa hồng trắng ở đây. Mẹ mình mất tích, cậu An còn có thể nhàn rỗi thoải mái chăm hoa. Thật đúng là có hưng chí. Trồng hoa và hứng thú không có quan hệ. Đó là tu thân dưỡng tính. Thời điểm khẩn trương cần bảo trì tâm bình tĩnh. Trái đất cũng không vì tôi gặp chuyện không may mà không quay nữa không phải sao. Sĩ quan Lý, cậu An từng chữ như châu ngọc, tôi được lợi không phải ít. Lý Tất cười giả dối. Hôm nay quấy rầy, về sau nếu có tin tức tôi sẽ lại đến. Hai vị sĩ quan đi thong thả, đi ra biệt thự, người đi theo không hiểu nói với Lý Tất. Tôi thấy An Đồng này rất tốt nha, tuy rằng thân thể không được nhưng nhiệt tình sống với tự nhiên. Đội trưởng Lý sao lại nghi ngờ cậu ta? Cho đến lúc trước tôi chỉ nghĩ loại trừ phạm nhân, mà hiện tại tôi mới nghi ngờ cậu ta. Chấm, tại sao, cậu ta ẩn giấu quá sâu. Lý Tất nhìn cô gái chạy đến biệt thự, không biết đang nghĩ cái gì. Trong sân vườn, An Đồng vừa tiễn bước một đám khách lại nghênh đón một vị được nuông chiều. Trên mặt phong quang tươi cười sáng lạn, đã lâu không thấy, anh có nhớ em không? Thật ra bọn họ mới gặp mặt hôm qua. An Đồng nâng mắt, có nhớ một chút, cô sửng sốt, đó là một đáp án ngoài dự đoán. Trước đây đối với sự đùa giỡn của cô, anh một mực cười bỏ qua mà không trả lời. Bất quá cô rất nhanh thấy một cái hố to xuất hiện trên mặt cỏ vốn bằng phẳng. Cô chỉ tay, chỗ đó bị gì vậy? Có hai sĩ quan thú vị đến đây, có liên quan đến mẹ anh sao? Phải, phong quang nghiêng đầu. Vậy sao lại đào một cái lỗ ở nhà anh? Đại khái họ nghi ngờ tôi chôn xác ở chỗ này đi. Cô kinh ngạc che miệng. Sao lại như vậy? Đám cảnh sát này có bệnh à? Bọn họ không có bệnh. Phong quang em không phải rất rõ ràng sao? À, cô mê muội nháy mắt mấy cái. An Đồng đón lấy ánh nắng ấm áp. Khóe mắt cong lên một độ cong mê hoặc lòng người. Lần này, thật muốn cảm ơn em. Cách chương.